cho nên mới nói cho ta thời gian 100 năm nữa, nhất định có thể tìm được hạ lạc của Cự Phú Cung. Tô Triệt đã hiểu chân tướng cả kiện sự không sai biệt lắm, cũng thu phần hải đồ đánh dấu vô số tâm huyết này. Còn lại một phần tư hải vực, phải chờ đợi mình đi thăm dò. Hoa Quang chân nhân lại dặn dò, không có tu vi kim đan kỳ, chuyện này không thể nóng vội. Dưới Bắc Cực Hải, rất nhiều yêu thú đều có thực lực kim đan, tu vi hiện tại của ngươi kém đến quá xa. Vãn bối minh bạch. Tô Triệt khiêm tốn thủ giáo. Kế tiếp, Hoa Quang chân nhân lại luôn phiên giảng thuật các loại kỹ xảo tìm tòi hải vực, cùng với các loại cấm kỵ chú ý. Đây đều là kinh nghiệm quý báu mấy trăm năm tổng kết ra. Mấy canh giờ sau, Tô Triệt lẻ loi một mình bay lên không trung, hướng về phía hải vực mênh mông tiếp tục xuất phát. Mà vị Hoa Quang chân nhân kia tạm ở lại trong thạch động dưới đáy biển. Có lẽ hắn còn có rất nhiều chuyện phải nghĩ, phải đi làm. Đối với vị lão nhân này, Tô Triệt tràn đầy kính ý, đối với hứa hẹn kia cũng là ghi tạc đáy lòng. Tán tu liên minh Cực Quang đảo cuối cùng có một ngày còn có thể tái hiện phồn vinh, thậm chí càng hơn trước kia. Về phần Cự Phú chí bảo, Tô Triệt ngược lại là không có quá nhiều cưỡng cầu. Nếu là của ta thì chạy không thoát, không phải của ta thì không nên cưỡng cầu. Cùng một thời khắc, ngoài ngàn dặm, đại quân tu sĩ Thái Ức Môn đã sớm triệt để khống chế Cực Quang đảo. Hơn 2.000 tán tu ôm trong lòng giấc mơ vào môn phái bị tập trung ở một khu vực trên đảo. Thái Ức Môn cho bọn hắn thuyết pháp là cần kiểm tra đối chiếu thân phận lai lịch sự thật từng người. Người không đại ác sẽ được gia nhập Thái Ức Môn trở thành đệ tử ngoại môn. Người biểu hiện ưu dị hoặc là bản thân có đặc thù có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhìn thấy Thái Ức Môn cũng không có đại khai sát giới, bảo trì khí thế phong độ của tiên đạo môn phái nên có như trước, cả đám tán tu đều là mừng rỡ không thôi. Thật sự tin rằng lúc này có thể được hợp nhất chính là một thiên đại phúc duyên. Sau này mình đã không phải là tán tu không có gốc không có rễ, ta chính là đệ tử Thái Ức Môn. Những lời này một khi hô ra miệng sẽ là hạng phong quang gì. Mặc dù là trong băng thiên tuyết địa, tình cảnh trước mắt giống như là phạm nhân bị trông giữ, nhưng mà đám tán tu lại coi nó trở thành một loại khảo nghiệm trước khi nhập môn. Chút ủy khuất ấy cũng chịu không được thì nói chuyện tu tiên gì nữa. Dựa vào cái gì thu ngươi nhập môn ở trong một chỗ nguyên thuộc về Hoa Quang chân nhân? Một trung niên nhân khí độ tôn quý đứng chắp tay nhìn thủ hạ nói ra, cái gọi là minh chủ tán tu này vẫn còn là một người tu đạo chính thức. Thông qua bố trí này liền có thể nhìn ra tâm cảnh của hắn đã lộ ra chút ít xuất trần. Người này có tu vi kim đan hậu kỳ, hơn nữa là cảnh giới đại viên mãn sắp ngưng anh, sấp xỉ như Thiên Huyền Tông huyền cơ tôn giả. Vài tên thuộc hạ kim đan trung kỳ phụ họa theo đuôi một phen, hơn nữa hồi báo ra một ít đặc điểm của Hoa Quang chân nhân. Sau khi nghe xong, trung niên nhân thoáng trầm mặc một lát, lại hỏi: Triết Thu, ngươi an bài những thám tử kia có phát hiện việc đặc thù gì hay không? Kim đan trưởng lão đạo hiệu Triết Thu, chuyên môn phụ trách phương diện công tác tình báo, từ lúc nửa năm trước đã phái một nhóm thủ hạ ngụy trang thành tán tu thẩm thấu vào Cực Quang đảo. Đoạn thời gian trước, hai vị minh chủ khác của tán tu liên minh chính là tiếp xúc qua mấy lần cùng Triết Thu này, cuối cùng nhất thương định hành động hôm nay. Vì vậy Triết Thu liền cực kỳ cẩn thận miêu tả chuyện U Lực cùng Vạn Hải bị thương ngất đi. Thị lực của hai người đã bị thương, chỉ có thể thu được hình ảnh Tô Triệt sử dụng thần thông nhiếp hồn cùng tù ma áp dụng đánh lén. Từ vài góc độ bất đồng phát ra, những hình ảnh này đương nhiên là vài mật thám của Thái Ức Môn ghi chép lại từ nhiều vị trí khác nhau. Hình ảnh tinh thạch ghi chép lại hình ảnh, chỉ cần dùng chân khí hoặc chân nguyên kích phát ra là có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của những người ghi lại, giống như bản thân đang đứng ở hiện trường vậy. Còn không phải kim đan kỳ, lại có hai loại thần thông, đều là thần thông đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Trung niên nhân lập tức sinh ra hứng thú, hàm tiếu cười nói: Tên tiểu tử này rất có ý tứ a. Lại hỏi:

Ta sợ nhất đúng là loại thần thông này, cũng không biết là người thiếu đạo đức nào sáng tạo ra loại kỹ xảo này. Sau một hồi khó chịu, Tô Triệt tiếp tục thầm nghĩ. Giờ thì khổ rồi, Thái Ức Môn bao vây Bắc Cực Hải cực kỳ chặt chẽ, không thể tiếp tục phi hành trên mặt biển được nữa. Thật sự không được, vậy thì tìm một chỗ ẩn núp đi tránh khỏi trận phong ba này rồi nói sau. Trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, tuy mình có hai loại thần thông trong người, nếu như chính diện so đấu cùng một trưởng lão kim đan sơ kỳ của Thái Ức Môn, khẳng định không phải đối thủ của người ta. Mặc dù dùng thần thông vây khốn đối phương, cũng không đủ lực công kích giết người trong nháy mắt. Phù bảo mà sư tôn ban cho chỉ còn một đạo kiếm khí, không thể tùy tiện tiêu hao. Lão Hắc đồng ý nói, triệt để ẩn núp đi, 3 tháng không lộ diện, ta cũng không tin Thái Ức Môn sẽ vì một mình chủ nhân lại lao sư đồng chúng phong tỏa Bắc Cực Hải dài đến 3 tháng. Điều này chắc sẽ không xảy ra. Trong nội tâm Tô Triệt cười nói, lực hấp dẫn của ta còn không đến mức lớn như vậy. Đúng vậy, Lão Hắc gật đầu nói, vừa vặn trong tiên ngục có thêm một linh mạch cũng đủ cho chủ nhân tu luyện. Chủ nhân dứt khoát ẩn núp bế quan để cho những tên hỗn đản kia ở bên ngoài chờ xem. Bế quan tu luyện. Trong nội tâm Tô Triệt khẽ động, cái chủ ý này cũng không sai. Đan dược đầy đủ, linh khí không thiếu, bế quan ở nơi nào cũng đồng dạng. Chỉ cần che giấu sâu một ít, không bị yêu thú trong biển quấy rầy là được rồi. Đương nhiên, địa phương bế quan cần hảo hảo tìm kiếm một phen. Khu vực này là khẳng định không được, bởi vì sau lưng còn có 2 kim đan tu sĩ đang tìm kiếm mình ở 4 phía. Vì vậy, Tô Triệt tùy tiện chọn một phương hướng thoáng đẩy tốc độ nhanh hơn, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Một ít yêu thú trong biển cũng không thể khám phá trạng thái ẩn thân của Tô Triệt, lại tạo thành trình độ quấy nhiễu nhất định đối với chút ít kim đan trưởng lão kia của Thái Ức Môn. Tuy nhiên, tu vi thực lực của kim đan trưởng lão còn ở đó, không có khả năng bị yêu thú làm bị thương. Nhưng mà, một khi động thủ, ba động mãnh liệt sẽ lau đi toàn bộ tất cả dấu vết, sẽ triệt để mất đi tung tích của Tô Triệt. Sau nửa canh giờ, 2 kim đan trưởng lão của Thái Ức Môn kia bay ra mặt biển. Chỉ có thể là tạm thời buông tha tìm kiếm. Xem ra, chiết hoa thật là tao ngộ bất chắc rồi, một chút dấu vết cũng không có để lại. Tu sĩ mặt chữ quốc ảm đạm thở dài, lại nói, đưa tin cho Đại Tôn A, mau chóng phái thêm nhân thủ tới tiến hành điều tra triệt để đối với hải vực này. Tiểu tử kia không dám bay ra, chỉ là lặn ở trong biển, khẳng định trốn không xa. Hảo, tên còn lại đánh vào trong truyền tin Ngọc Phù một đoạn tin tức. Sau khi kích phát, Ngọc Phù hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy biến mất trong không trung. Sau nửa canh giờ, hơn 10 đạo độn quang rất nhanh bay tới, thực lực thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ. Mỗi người phụ trách trăm dặm hải vực cẩn thận tìm tòi, không được buông tha bất luận dấu vết gì để lại. Một kim đan trung kỳ trưởng lão truyền âm hô, tu vi người này chỉ là trúc cơ kỳ, cho dù nuốt độn địa đan cũng sẽ lưu lại 3 đồng độn địa rõ ràng. Mọi người chớ xem nhẹ những chi tiết này. Mọi người cùng kêu lên lính mệnh, nhanh chóng phân tán ra. Chỉ là điều tra cả ngày cũng không có phát hiện bóng dáng của Tô Triệt. Thông qua các loại pháp bảo truy tung, cũng không có tìm được chút dấu vết nào của nhân loại tu sĩ còn sót lại ở dưới biển sâu. Không biết rằng Tô Triệt sớm đã bỏ chạy tới một phiến hải vực khác bên ngoài vạn dặm. Sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, đó là bởi vì Tô Triệt thả tiểu giao long ra, mang theo mình chạy nhanh. Tô Triệt cũng ngụy trang thành linh lực ba đồng của xà nữ, kể từ đó một chút mùi vị của nhân loại cũng chưa có. Vào vị kim đan trưởng lão kia của Thái Ức Môn muốn ở đáy biển tìm thấy được dấu vết linh lực lưu lại của nhân loại tu sĩ, khẳng định là không thể nào. Giao long vốn là yêu thú thường niên sinh hoạt ở trong nước, tốc độ trong nước còn nhanh hơn cả tốc độ phi hành trên không. Sớm mang theo Tô Triệt thoát khỏi phạm vi tìm tòi của bọn họ. Còn nữa, ngân tu giao huyết thống cao quý, đối với các yêu thú khác có tiên thiên áp chế. Nói như vậy,

lần hung hiểm này đáng giá để thử. Loại chuyện này, Tô Triệt từ trước đến nay cũng sẽ không khuyết thiếu dũng khí, giờ phút này tâm ý đã sớm kiên quyết. Nếu như không thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, từ nay về sau đi ra ngoài cũng sẽ trở thành tù nhân của Thái Ức Môn. Cận kề cái chết cũng không thể bị bọn họ bắt được. Đối với Tô Triệt mà nói, nếu như rơi xuống trên tay Hảo Nguyên Đại Tôn, bị hắn dùng sư hồn thuật cướp đi tiên ngục bảo tháp, tuyệt đối so với chết còn uất ức hơn 100 lần. Tu luyện đúng là công pháp hỏa hệ, vốn là người đùa với lửa, chân hỏa luyện thể mà thôi, có gì đáng sợ. Chủ ý đã định thì không cần phải cân nhắc cái gì nữa. Sau khi chấm dứt tu luyện, ngủ đi vài canh giờ, dưỡng túc tinh thần, Tô Triệt liền thoát khỏi quần áo toàn thân, lấy ra linh bảo thanh đồng hồ lô 333, tay đánh ra vài cái thủ quyết, chế tạo một cái kết giới ngăn cách tạm thời ở trong động, có thể phòng ngừa lúc luyện thể sinh ra linh lực ba động truyền ra ngoài, để phòng chu đáo sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuy nói người Thái Ức Môn hẳn là đã sớm rút lui khỏi, nhưng vẫn phải chú ý một ít. Trước khi luyện thể, Tô Triệt lấy ra một ít dược chất từ trong tiên ngục vẽ loạn toàn thân. Những dược tề này có thể phát ra công hiệu trị liệu vết bỏng rất nhanh, cùng với cường hóa gân cốt da thịt, đều là luyện đan sư lục phẩm triều công luyện chế. Sau đó lại ăn vào hai viên linh đan thất phẩm có dược lực hung mãnh. Dược lực tạm thời ngưng ở ngực bụng, áp xúc tích lũy, không cho nó khuếch tán, đợi cho đến thời khắc mấu chốt sẽ cho nó bạo phát đi ra. Chuẩn bị sung túc, Tô Triệt mở thanh đồng hồ lô ra, thả ra một ít địa tâm chi hỏa. Hô, địa tâm chi hỏa vừa ra, tuy chỉ là một cổ rất nhỏ, cũng chiếu sáng cả huyệt động này, trong nháy mắt biến nơi đây thành một lò luyện. Nếu sắt thép bình thường tiến vào trong này, trong nháy mắt sẽ hóa tan thành một bãi nước thép. Liệt diễm đập vào mặt, Tô Triệt đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức vận chuyển chân nguyên hóa thành khí kình hộ thân cùng với đối kháng. Chân hỏa luyện thể cũng không phải tự sát, không có chân nguyên cung cấp bảo vệ, thân thể huyết nhục có thể nào trải qua được địa tâm chi hỏa nung khô? Trong ba tức nhất định sẽ hóa thành bụi. Xích xích xích xích, địa tâm chi hỏa quả nhiên hung mãnh. Một cổ hỏa diễm nho nhỏ lại làm cho khí kình hộ thể của Tô Triệt xích xích rung động, giống như là ném một khối thịt lớn tới miếng sắt đỏ hồng. Mỡ thịt bị lửa nóng đốt cho sôi sục. Chỉ có hơn 10 tức qua đi, máu toàn thân của Tô Triệt đều bị địa tâm chi hỏa nướng đến sôi trào lên. Lục phủ ngũ tạng đằng đằng nhiệt khí, cả người cũng sắp bị nướng chín. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là cực hình thống khổ nhất thế gian. Nhưng mà thân làm một tu luyện giả, thần trí phải thanh tỉnh chịu đựng nó. Cứ như vậy yên lặng chịu đựng một phút đồng hồ, cảm giác nóng rực trong cơ thể đã đạt đến đỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ giống như sáp hóa tan mất. Thẳng đến lúc này, Tô Triệt mới phóng thích cổ dược lực ngưng tụ trong ngực kia. Oanh! Dược lực cuồng bạo như núi thở biển gầm, trong nháy mắt vọt tới từng bộ vị của thân thể, khắp mọi ngõ ngách. Trong tiên ngục, lão hắc cũng tích góp hai loại năng lượng từng tí một hồi lâu quán thâu tới. Xích, nóng rực, thanh lương, ôn nhuận. Ba loại cảm thụ bất đồng đồng thời đánh út lại. Tô Triệt nhìn không được ngửa mặt lên trời kêu to. Giờ khắc này, cảm giác mình đã bị xé sách thành vô số khối, thân thể triệt để không tồn tại. Nhưng mà sau thống khổ cực hạn, đổi lấy lại là một loại cảm thụ kỳ diệu khác. Thình thịch thình thịch, tiết tấu tim đập đột nhiên thay đổi, giống như là một mặt đại cổ gõ ra một loại tiết tấu vô cùng huyền ảo. Cũng không phải ảo giác, tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe rõ. Không riêng gì Tô Triệt nghe được, ngay cả một đoàn địa tâm chi hỏa ở trước mặt kia đồng dạng cũng nghe được. Thình thịch thình thịch, nguyên bản ba đồng hỏa diễm vẫn là không có quy luật chút nào, lại theo chống ngực của Tô Triệt bắt đầu có tiết tấu nhảy lên, phảng phất như thuận theo quy luật mà Tô Triệt gõ ra, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Quy luật của hỏa, một loại cảm ngộ xông lên đầu.

lại là một búa rơi xuống. Vũ khí của vu tộc đối với chân nguyên của người tu tiên cực kỳ bài xích. Bởi vậy, Tô Triệt chém hoàn toàn không có vận chuyển chân nguyên, chỉ bằng lực lượng cường hãn của thân thể. Đương, lại là một tiếng chấn vang lên. Bất quá, Tô Triệt cảm giác được, lúc này coi như chém vào rất nhiều, cách thân hình tu sĩ mặt chữ quốc càng ngày càng gần. Lại đến, đương, đương, đương. Giống như tiểu phu chặt cây, dưới cự ly gần, một búa tiếp một búa. Trong lúc bổ chém, vẫn không quên đúng hạn bổ sung một cái nhiếp hồn, tuyệt đối không để cho hắn cơ hội tỉnh táo lại. Nếu như bị người nào khác chứng kiến, Tô Triệt lấy thủ đoạn dã man, thô bạo, hơn nữa là cực kỳ nguyên thủy như thế trà đạp một kim đan tu sĩ, không biết sẽ kinh bảo bao nhiêu người. Kỳ quan, xác thực có thể dùng một từ kỳ quan để đánh giá. Đột nhiên, xa xa bay tới một đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, rõ ràng cho thấy thực lực đã ngoài kim đan kỳ. A, Tô Triệt lo lắng là người Thái Ức Môn tới trợ giúp, trong nội tâm lo lắng vạn phần, trong lòng lập tức nổi lên một cổ hỏa diễm, điên cuồng mà hét lớn một tiếng: mở cho ta. Cùng lúc đó, một giọt máu huyết vu tộc ở trong tim kia cũng là cực kỳ dị thường nhúc nhích.